Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người có tên gọi là Giang Ninh kia vậy mà lại công khai những trang quyền phổ đó với bên ngoài. Còn nói là cậu ta đã công khai quyền phổ mà cậu ta đang nắm giữ trong tay ra ngoài sao? Sau khi yên lặng một hồi lâu, Phương Uy cuối cùng cũng mở miệng. Cái tên Giang Ninh này là một kẻ điên sao? Phương Thu nghe xong thì lập tức gật đầu. Anh A chính là một kẻ điên. Thực tế, Phương Thu vẫn còn có điều muốn nói. Anh ta muốn nói cho Phương Uy biết được là thực lực của Giang Ninh rất mạnh. Cho dù là ở trong bậc cao thủ của cấp độ tông sư đi chăng nữa thì trình độ của Giang Ninh vẫn tuyệt đối có thể được coi như là cao thủ hàng đầu. Nhưng mà cơn đau đớn kịch liệt đã khiến cho anh ta phải trợn trắng mắt. Sau đó không thể duy trì tỉnh táo được nữa. Ngay tức khắc rơi vào hôn mê bất tỉnh. Ném vào nhà lao dưới lòng đất đi. Để cho nó đối mặt với bốn bức tường tự mình suy ngẫm lại chính mình 3 tháng. Khi Phương Uy nói ra lời này, hoàn toàn không thấy được một chút mềm lòng nào từ trên khuôn mặt của ông ta. Thật giống như là người mới vừa bị phạt nặng kia trên thực tế cũng không phải là con trai của ông ta vậy. Hồng Sơn, Phương Uy hét lớn lên một tiếng. Ngay sau đó Phương Hồng Sơn lập tức tiến lên phía trước 2 bước. Cói, đi điều tra cho rõ ràng xem là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nếu như có được tung tích của cực đại quyền phổ, vậy thì hãy lập tức mang quyền phổ về cho tôi. Còn một điều nữa, Phương Uy hé mắt, việc giết trưởng lão của nhà họ Phương chúng ta chính là đã phạm vào tội chết. Dạ, Phương Hồng Sơn lập tức đáp lời. Nhà họ Phương đã lánh đời, ẩn giật trong núi Trung Nam từ rất lâu rồi. Không thấy cực đại quyền phổ cũng tuyệt đối không cho phép nó bị truyền bá ra bên ngoài. Đây là quy tắc của dòng họ Phương. Cũng là quy tắc chung của tất cả các dòng họ lánh đời khác. Nhưng bây giờ, cực đại quyền phổ lại xuất hiện. Sợ rằng các dòng họ lớn cũng sẽ bắt đầu xuất đầu lộ diện. Ai ai cũng muốn tìm hiểu được bí mật đang ẩn chứa trong tấm bản đồ ở đằng sau cuốn cực đại quyền phổ kia. Muốn biết được rốt cuộc cánh cổng lớn mà nó đang ám chỉ nằm ở phương hướng nào. Bọn họ là người đầu tiên nhận được tin tức. Cho nên bọn họ cũng nhất định phải lấy được quyền phổ đầu tiên. Phương Uy đứng ở nơi đó thế nhưng từng người trong số những người thuộc nhà họ Phương ở phía trước mặt đều không dám lên tiếng. Thậm chí ngay cả số người dám nhìn thẳng vào ông ta thôi cũng không có được mấy người. Hắc Sơn âm thầm chiếm đoạt tài sản chung được giao cho ông ta quản lý. Thân là trưởng lão giới luật thế nhưng lại không chút kiêng dè. Không biết tuân theo quy tắc của dòng họ. Tội đáng phải chết vạn lần. Phương Uy cất cao giọng quát lên. Kể từ hôm nay trở đi, tước đoạt chức vị trưởng lão giới luật của Hắc Sơn. Cũng không cho phép an táng thi thể của Hắc Sơn vào trong nhà thờ họ của nhà họ Phương. Nghiêm nghị tới cực điểm. Vẻ mặt của mấy người đang đứng ở nơi đó cũng không khỏi ngẩn ra. Bọn họ vốn dĩ cũng đã biết được rằng từ trước cho đến nay, Phương Uy vẫn luôn nói 102. Ông ta vẫn luôn một mực để cho Hắc Sơn phụ trách việc thu thập những thông tin có liên quan đến tung tích của cực đại quyền phổ. Nhưng lại không nghĩ tới được. Hắc Sơn vậy mà lại chiếm lấy những thông tin đó làm thành của riêng. Từ đầu đến cuối đều giấu giếm hết toàn bộ tin tức. Cách chương.